One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, Golden Lion đang hành động. Giáo phụ, lão đầu tử đã điên rồi. Zoro nghiêm túc nói. Reinhardt hiểu rõ gật đầu. Sau đó từ trên bàn cầm tới một phần báo chí đưa cho Zoro. Ta đoán cũng là, Zoro tiếp nhận báo chí xem xét. Phía trên báo cáo Golden Lion tập kích hải quân bản bộ tin tức. Đây là ngày hôm qua báo chí. Golden Lion tái xuất giang hồ tin tức. Hiện tại đã truyền khắp thế giới. Reinhardt nói, một mực tình nguyện tịch mịch Golden Lion tiền bối sở dĩ muốn ồn ào ra phong ba lớn như vậy. Ta có khả năng nghĩ tới duy nhất một nguyên nhân chính là hắn động vật nuôi dưỡng làm việc đã hoàn thành có đúng không? Zoro trùng điệp gật đầu. Không sai. Theo cuối cùng một nhóm mãnh thú đúng chỗ. Lão đầu tử cảm thấy số lượng đã đủ rồi. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Nói muốn cảm tạ trợ giúp của ngươi. Reinhardt cười cười. Không thèm để ý chút nào nói. Không cần đến cảm tạ. Là công bằng giao dịch. Cho nên, Golden Lion tiền bối muốn dùng những này mãnh thú làm cái gì? Vấn đề này kỳ thật dù cho không hỏi, Reinhardt cũng biết, nhưng là hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tại cùng mình đã từng quen biết về sau, Golden Lion có thể hay không vì vậy mà thay đổi chủ ý đâu. Zoro sắc mặt nặng nề, hắn lâm vào trong hồi ức. Trước đây không lâu, Đông Hải nào đó một mảnh bầu trời phía dưới, hơn 10 tòa cự đại hòn đảo lẳng lặng phiêu phù ở trong mây trắng. Trong đó lớn nhất một hòn đảo sát vách, một tòa khác ít hơn một chút hòn đảo cùng nó chặt chẽ tương liên. Hòn đảo này bên trên, Zoro đang cố gắng tiến hành rèn luyện. Hắn người để trần, lộ ra một thân vô cùng tráng kiện cơ bắp. Ba thanh kiếm trên mũi dao quấn quanh lấy đen kịt haki. Mỗi một lần vung vẩy lưỡi đao chính là một đạo cự đại chảm kích gào thét mà ra. Dễ như trở bàn tay trên mặt đất cắt ra từng đạo thật sâu vết nứt. Cái này một tòa to lớn trên hòn đảo khắp nơi đều là dạng này vết tích. Chảm sóng. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến quát to một tiếng. So thanh âm càng nhanh chính là cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống. Phảng phất ngân hà rơi xuống đồng dạng màu vàng chảm kích. Zoro khóe miệng khẽ nhếch. Ba thanh kiếm đột nhiên xoay tròn. Senhachizu Pao Ho. Xanh lá chảm kích hóa thành một cái mỹ lệ phượng hoàng. Trong nháy mắt triển khai hai cánh phóng lên tận trời. Oanh, ngân hà cùng phượng hoàng nặng nề mà đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc ở trên bầu trời vặn vẹo biến hình. Sau đó đồng thời nát làm vô số mảnh vỡ vẩy ra. Trên mặt đất, vỡ vụn kim xanh hai màu mảnh vỡ như là như hạt mưa rơi xuống. Dễ như trở bàn tay liền đem mặt đất đánh ra từng đạo mấp mô vết tích. Zoro ngửa nhìn qua bầu trời. Đối chậm rãi hạ xuống Golden Lion nói. Lão đầu tử, hôm nay cũng không phải chiến đấu thời gian. Bất quá, ta cũng không quan trọng. Huấn luyện đương nhiên không chỉ có chỉ là đóng cửa làm xe. Zoro mỗi tuần cũng sẽ cùng Golden Lion chiến đấu một lần. Chỉ có đang chém giết lẫn nhau bên trong, mới có thể để cho thực lực đạt được trình độ lớn nhất trưởng thành. Golden Lion chậm rãi hạ xuống. Rơi vào Zoro trước mặt, hai chân của hắn lắp đặt chi giả, còn tính là dùng tốt. Đây đối với Golden Lion tới nói hoàn toàn không ảnh hưởng chính là. Dù sao có được Fuwa Nomi hắn hành động căn bản vốn không dựa vào hai chân. Hai thanh phối đao đeo ở hông, cuối cùng là hồi phục kiếm hào khí tượng. Nhìn xem cái này được xưng tụng là mình đệ tử nam nhân. Golden Lion ánh mắt có chút phức tạp. Xác thực như là Reinhardt tên kia nói, tiểu tử này trên kiếm đạo có được thường nhân khó có thể tưởng tượng thiên phú. Người bình thường một năm tài năng học được đồ vật, hắn chỉ cần một tuần lễ, người bình thường cả một đời cũng không đạt được trình độ. Hắn chỉ dùng một năm. Tiểu tử, lão tử hỏi ngươi một lần nữa. Golden Lion hai tay vòng ngực, thanh âm lại không tự chủ nhu hòa xuống tới. Đến ta bên này đến. Lão tử chết về sau ngươi chính là băng hải tặc Kaizoku thủ lĩnh. Lão tử hết thảy đều giao cho ngươi đến kế thừa. Zoro lại bật cười lớn. đã nói rất nhiều lần. Lão đầu tử, ta không hứng thú. Mục tiêu của ta cho tới bây giờ chỉ có một cái. Cái kia chính là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Trợ giúp giáo phụ đã là ta mục tiêu bên ngoài ý muốn tình huống. Ta không thể cho phép lại có cái thứ hai ngoài ý muốn. Hỗn tiểu tử, Golden Lion trong nháy mắt nổi giận. Vậy liền cút ngay cho ta. Zoro không biết vì cái gì hắn như thế sinh khí. Rõ rệt trước đó đã cự tuyệt qua hắn rất nhiều lần. Hắn cau mày nói, thế nào lão đầu tử? Chuyện gì xảy ra? Golden Lion cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút quá mức thất thố. Hơi bình phục một cái tâm tình cười lạnh một tiếng. Không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc sau đã đến. Ngươi hẳn là giúp ta chuyển cáo Raihat tên kia. Liền nói ta tạ ơn hắn giúp ta rất nhiều. Hắn cung cấp mãnh thú nhóm để kế hoạch của ta có thể sớm một năm. Kế hoạch, Zoro kinh ngạc nói. Lão đầu tử, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lão tử ý tứ liền là kiếm thuật lớp học nhỏ đã kết khóa. Ngươi có thể xéo đi. Tiểu tử, Golden Lion âm thanh lạnh lùng nói. Còn nói là ngươi chuẩn bị để lão tử tự tay làm thịt ngươi. Ngươi là chăm chú. Zoro trầm giọng nói. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Golden Lion lại nhếch miệng cười cười. Đúng tiểu tử, ngươi cũng là Đông Hải xuất thân. Đúng hay không? Zoro kinh ngạc gật đầu. Không biết vì cái gì Golden Lion sẽ nói lên chuyện này. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì Golden Lion nói, vậy liền nhanh nói cho Raihat tiểu tử kia a. Chấm ngoặc kép, hắn muốn hủy diệt Đông Hải. Zoro nghiêm túc nói, hắn muốn đem những cái kia đi qua hung dược từng cường hóa sau bọn quái vật đưa lên đến Đông Hải. Mỗi một hòn đảo, từ đó đem cái này một mảnh ra đời vua hải tặc hải vực triệt để hủy diệt. Cái này khó chịu muốn chết lão đầu tử là nói như vậy. Dạng này à, Raihat gật gật đầu. Ta có nghĩ qua thử ngăn cản hắn. Zoro bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là thất bại, ta còn không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn lắp đặt thuyền, đưa đến Alabasta. Raihat hơi kinh ngạc nói. Hắn thế mà không có giết ngươi. Rất kỳ quái à, Golden Lion thế mà dễ dàng như vậy liền đem Zoro thả trở về. Đại khái là bởi vì, Zoro khẽ cười một cái, hắn cũng rất tịch mịch a. Golden Lion năm nay cũng hơn 70 tuổi, vừa mới cảm thán một chút, Zoro lập tức sốt ruột nói, không đúng, kéo xa, giáo phụ, Đông Hải sự tình đến cùng muốn làm sao, nếu như để đó mặc kệ lời nói, lão già chết tiệt kia khẳng định sẽ đem Đông Hải cho triệt để hủy diệt. Ta xem qua những quái thú kia thực lực, tuyệt đối không phải Đông Hải bất kỳ một quốc gia nào có thể ngăn cản. Mỗi một cái quái thú đều có được đơn thương độc mã phá diệt một quốc gia lực lượng. Đúng vậy a, nên làm như thế nào đâu? Raihat lâm vào suy nghĩ. Trên tay hắn có Golden Lion sinh mệnh thẻ. Là trước kia đánh bại Golden Lion thời điểm cầm móng tay của hắn làm. Nhưng là, trận nguy cơ này, chưa chắc không phải một cái cơ hội a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.